Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 9, thực lúc thành. Còn lại bang phái thành viên ghìm súng, chỉ vào cút đánh vào hai người dưới đất. Thompson một thân bắp thịt để ở nơi đó, lực lượng thành bạo tạc tính chất. Nếu như không phải oai luyện qua mấy năm, sợ rằng ngày hôm nay sẽ ngỏm tại đây. Thompson đè nặng oai đánh, nhưng hắn không dám hứa chắc, đối phương vậy có không có tay súng thiện xạ tồn tại. Cho nên, hắn căn bản không dám cùng oai xa nhau, chỉ có thể như vậy dường như bên cạnh tên côn đồ đánh lộn thông thường. Mất hết bộ mặt, ngươi, ngồi xổm xuống, đang động chúng ta sẽ nổ súng. Bang phái thành viên quát lớn lệnh hai người sờ không được đầu. Cho rằng tới người nào, Thompson từng cú đấm thấu thịt, White chỉ có thể bị động phòng ngự. Nếu như không phải ước đoán này xạ thủ, sợ rằng White sớm đã bị hắn giải quyết rồi. Hì hì, đại ca ca, các người thật muốn xem ta ngồi xổm na băng lãnh góc sao? Nhân gia thật sự rất tốt lãnh, lạnh quá a tương đương, vẫn còn ở trên mặt đất vật lộn hai người nghe được thanh âm. Không khỏi động tác vừa chậm, oai trong ánh mắt tinh quang lóe lên mà qua, hữu quyền lấy thật nhanh tốc độ đánh về phía đối phương mũi. Liền một quyền này, liền đem Thompson đánh không rõ, lại tùy ý giao thủ vài cái, hai người rất nhanh xa nhau, nam tử to con tính toán vị trí tốt, lộn một cái liền bay lên, đồng thời nắm trong tay, còn có một khẩu súng giới. Song phương bầu không khí nhất thời khẩn trương, oai sắc mặt rất khó nhìn, hoạt động lần cổ, phát sinh, ken két két, thanh âm, nghe khiến người ta mau cốt tủng nhiên, một tia đau đớn thẳng vào thần kinh, oai hít vào một ngụm khí lạnh, kết quả đau hơn, vươn tay sờ mép một cái na, sớm đã sưng lên, phù ác, ô đồng hồ nữ tử, oai cái này sẽ nói đều lộ tin. Chịu ựng đau đớn cường chửi một câu, tới phát tiết chính mình lửa giận. Hắn thấy cái gì? Cái kia ghê tởm tiểu nữ đồng hồ tử đang đứng sau lưng Thompson, lộ ra hơi tà ý nụ cười. Bộ dáng kia nào còn có một chút xíu sợ. Đã đấu cũng không có khiến cho hắn lãnh tĩnh, adrenaline tăng ngược lại làm cho hắn hưng phấn, đại não tư duy ăn khớp có chút hỗn loạn. Hắn thấy đáng chết kia tiểu nữ đồng hồ tử chính là Thompson thả ra. Mục đích không phải là muốn làm chết hắn sao? Ai biết đối phương sao sao trong có thể hay không tàng chứa chất độc. Càng nghĩ càng giận, trực tiếp đoạt rơi thủ hạ chính là súng ống, nhắm ngay đối diện nam tử to con mi tâm bộ vị. Lông mi trước một tia băng lãnh làm cho Thompson khẩn trương. Thân thể bắp thịt buộc chặt, con mắt nhìn chòng chọc đối phương, viên đạn chỉ cần xạ kích ra, hắn 100% tránh không thoát. Hắn cũng không phải là này Super Heroes, nhưng chỉ cần xạ kích, đối phương nhất định sẽ bóp cò, mà bóp cò cần thời gian. Đúng là hắn chạy trốn cùng phản kích thời điểm, bầu không khí càng ngày càng cứng ngắc, ngay cả ở một bên kêu khóc tiểu trợ lý cũng không xuất hiện ở tiếng. Bằng không, trên ót na lạnh như băng cứng rắn đồ đạc. Hắn cũng không muốn làm cho bên trong tinh túy bắn ra, sau đó đánh vào bên trong thân thể của mình, tuôn ra một mảng lớn sao sao. Kurumi chậm rãi nghiêng thân thể, nhu thuận đuôi ngựa từ trước ngực ve vẩy. Đại ca ca, cũng không còn làm sao đừng đánh a. Thompson thân thể run lên. Vừa rồi hắn hoàn toàn không có ý thức được phía sau có người. Thiên, thượng đế ở trên, ngày hôm nay thực sự là hắn xui xẻo nhất một ngày. Cô bé kia rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thế giới hắc ám đỉnh tiêm sát thủ. Ta sao nhân thăng sao? Hắn từ lúc nào đắc tội qua loại nhân vật đó? Đối diện oai con mắt híp lại, Thompson thân run rẩy không có tránh thoát tầm mắt của hắn. Nhưng bây giờ, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Liền na xú đồng hồ nữ tử, Oscar năm nay đều thiếu nợ nàng một cái diễn viên. Vừa định nhếch miệng cười, đau đớn liền thẳng vào thần kinh. Đang giả bộ, các ngươi giả bộ giống như điểm không quan hệ, giống như một đêm nay các ngươi cũng phải đi gặp Thượng Đế. Thượng Đế lão nhân gia ông ta nhất định rất thích xem các ngươi diễn kịch. Quần đen nữ hài chát liễu chát của nàng mắt to, màu đỏ thắm rất đẹp, tựa như trải qua niên đại lắng đọng rượu đỏ, đáng giá khiến cho mọi người thưởng thức. Ô tương đương, nữ hài gồ lên quay hàm, một đỏ ửng ở tại trên, đẹp vô cùng, so với cái kia vẽ qua nùng trang Hollywood minh tinh điện ảnh còn dễ nhìn hơn. Nhưng oai sắc mặt khó coi, căn bản sẽ không lại tin tưởng. Tựa như sức sống, nữ hài hai tay phía sau, cúi thấp xuống đầu, dùng màu đen kia khéo léo mã đinh giày đá trên đất hòn đá nhỏ. Nhân gia thật không có trang bị nha, ta vừa rồi thực sự rất sợ, ta có thể cũng không còn tiền a. Rõ ràng ta vừa tỉnh lại đã bị các ngươi bắt đến nơi đây. Ô tương đương, màu đỏ thắm trong con ngươi lại có hơi nước ngưng ra. Quả nhiên, nữ nhân đều là thủy tố sao? Thompson sạm mặt lại, khuê nữ trên người thơm tràn vào hắn trong lỗ mũi. Không hề giống này ác tâm thấp kém nước hoa. Ngược lại có một loại yên ổn lòng người cảm giác. Cánh tay nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc liền lại căng thẳng, chết tiệt. Thompson nhỏ giọng thầm mắng. Lúc bình thường, White đã sớm tỉnh táo lại. Nhưng lão có một loại đồ đạc ở nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn. Sắc mặt dữ tợn, hắn thấy Kurumi vừa rồi chính là đang cùng Thompson liếc mắt đưa tình. Lửa giận dâng lên, trong miệng hô, đi chết đi, ngươi một cái xú đồng hồ nữ tử. Phanh, cò súng ngực giữ lại đi trong nháy mắt, tráng hán Thompson con ngươi co rút nhanh đến mức tận cùng. Thân thể đã bắt đầu làm ra phản ứng động tác, hướng một bên đánh tới. Nữ hài tấm kia kinh ngạc khuôn mặt chiếu vào oai trong mắt, làm hắn vô cùng thư thái. Kết quả, đối phương chỉ là đầu người hướng bên kia oai đi, viên đạn liền từ đầu nhỏ cùng đuôi ngựa ở giữa đánh qua, nghiêm khắc đụng vào phía sau mặt tường trong. Nữ hài nháy nháy mắt, không biết làm sao. Oai tiếp tục âm trầm cái khuôn mặt, ám thích rồi tiếng, thực sự là vận may. Chỉ có Thompson, rất lúng túng làm một động tác tiêu chuẩn chiến thuật cuồn cuộn. Bây giờ còn nửa đầu gối quỳ xuống đất, cầm trong tay súng ống, chuẩn bị xạ kích. Oai để súng xuống, nhìn thoáng qua nữ hài, lại nhìn chăm chú về phía nửa đầu gối quỳ dưới đất tráng hán. Được rồi, Thompson. Nhóm này hàng ngươi đến cùng còn bán hay không? Bán, đương nhiên bán. Thompson đứng lên vỗ vỗ bụi bặm, nhìn như tùy ý, kỳ thực cũng đủ làm cho hắn đang làm một cái chiến thuật cuồn cuộn. Cô gái này, oai trầm ngâm chốc lát, vỗ giá gốc xử lý. Thompson nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến nói, nếu như ngươi nguyện ý, được rồi, hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản. Có thể về sau còn có thể phiền toái nữa ngươi. Thompson cười cười, đa tạ, rầm rầm rầm. Liên tiếp ba tiếng súng vang lên, oai vai trái trúng đạn. Thompson cho dù tới một chiến thuật cuồn cuộn, cũng không còn tránh thoát chân nhỏ bắp thịt bị xuyên thấu vận mệnh. Oai kêu lên một tiếng đau đớn, vừa định hạ lệnh gọi thủ hạ giải quyết những phiền toái này. Liền phát hiện thân thể mềm nhũn. À rồi, rồi, đại ca ca nhóm cũng không thể cứ như vậy đơn giản chết. Bằng không, Kurumi viên kia rượu hồng con ngươi nheo lại, lộ ra một tà ý. Chẳng phải là không có một chút ý nghĩa. Oai bọn họ sắc mặt trắng bệch, hơn 30 tuổi lứa tuổi, nhưng khóe mắt na đã bắt đầu tiệm khởi nếp nhăn. Nếp nhăn trên trán càng ngày càng nhiều, người càng tới càng già nua. Quỳ dạp trên mặt đất càng nặng, tựa như liền giống bị vật gì vậy cho hấp thụ lấy. Nhựa đường đường cái đã biến thành hắc sắc, giống như một đầm mực nước, đè nén nhân loại tâm linh. tất cả mọi người không lấy sức nổi. 5 tháng ở tại bọn hắn trên người không ngừng trôi qua. Ngắn ngủi hơn 10 giây, tựa như qua vài thập niên vậy. Nguyên bản tinh quang tràn đầy tránh con ngươi đã vàng nhạt bất kham. Rốt cục, tất cả mọi người chết. Thiếu nữ quần đen khẽ nâng chéo quần, hành một cái tiêu chuẩn thục nữ lễ, đa tạ khoản đãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.